Ngựa đực thỉnh nghiêm túc, chương 54, nhất định là phương thức sử dụng kỹ năng, siêu không đúng. Gocchuyenaudio.com, thời khắc này, nàng được Lôi Phong bám vào người, thời khắc này, nàng được Hoàng Kế Quang bám vào người. Thời khắc này, nàng được Khâu Thiểu Vân bám vào người. Thời khắc này, nàng được Đồng Tồn Thụy bám vào người. Thời khắc này, được rồi, dù nàng có xin Xuân Ca, một, nhập vào người cũng vô dụng phải không? Một, Lý Vũ Xuân, trong lòng Thang Mộ tràn đầy hoài nghi, hỏi vị đại thần không có trách nhiệm nào đó. Mục đích thật sự của ngươi không phải là giết chết ta đó chứ? Làm sao có thể, ngựa đực đại thần kiên quyết phủ nhận, chống lại đồng tính từ ngươi làm lên, ngươi là người thành công đầu tiên trong số những người ta chọn giết chết ai chứ ta sẽ không giết chết ngươi đâu. Cô cảm giác nghe được nội dung gì đó khó lường. Cái đề tài này hình như khơi dậy tâm hồn than thở của ngựa đực đại thần, vì vậy tên này bắt đầu kể khổ. Ngươi không biết đâu, lúc mới bắt đầu ta tìm nam nhân đi hoàn thành nhiệm vụ, kết quả thế nào? Toàn bộ đều đồng tính rõ ràng đều là yêu khác phái ở chung không tới nửa tháng liền cong còn nói với ta cái gì mà. Trời sinh con người đều là song tính, đồng tính luyến ái mới là tình yêu đích thực, vậy mà lúc ban đầu còn ở bên tai ta bảo đảm rằng. Nhất định dạy nam chủ biết tán gái là như thế nào. Sau đó ta lại tìm con gái kết quả lại là hủ nữ sau lưng ta len lén cùng tên khốn kia liên lạc xém chút nữa bị nàng thu được. Khụ khụ thật vất vả, ta mới tìm được ngươi tết, tên này học ngữ văn không giỏi đúng chứ, thế nào mà từ đầu tới đuôi đều là dấu chấm than cùng với. Hơn nữa, hình như lại nghe thấy nội dung gì đó không đúng, sau này nàng thật sẽ không bị diệt khẩu chứ. Trên người phát lạnh Thang Mộ quả quyết chuyển đề tài. Này này, bây giờ không phải là thời điểm nói cái này nha. Đúng đúng đúng, ngươi nhanh nhanh đi lấy thân nuôi thú đi, ngàn vạn lần không thể để cái nam chủ bình thường này chết được. Ta biết rồi, mặc dù trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng Thang Mộ hiển nhiên không thể để cho đệ đệ mình bị thương được tổn thương thì ở trên người hắn, đau lại ở tâm nàng nha. Vì vậy nàng lặng lẽ rời bước chân sang bên kia một chút, quả nhiên, cùng lúc với động tác của nàng, tầm mắt đám ma thú kia toàn bộ rời đi, đôi mắt đỏ ngầu hung tợn nhìn chăm chăm nàng. Tỷ tỷ, đây là, Jared nhạy cảm nhận ra điểm khác thường. Thang Mộ đang chuẩn bị giải thích lại chú ý tới trên người những ma thú này đột nhiên nổi lên luồng khí đen kịt dày đặc. Khí tức ma hóa, không được, bọn chúng muốn tấn công rồi. Kirsten kinh hô la lên, Thang Mộ không còn kịp nói thêm gì nữa, lật bàn tay một cái liền giơ cung tên lên tiện tay bắn trúng đầu một ma thú xui xẻo, hô to một tiếng. Muốn giết ta sao, vậy hãy theo đi, dứt lời, dùng, xích tinh vân, bay đến trên cành cây gần đó. Các ngươi đi thẳng về phía trước là có thể tìm được nơi đó, ta sẽ đi tìm các ngươi. Lưu lại một câu nói như vậy, Thang Mộ quả quyết bắt đầu kiếp sống. Mồi nhử, khổ sở, tì tì, ném sau đầu tiếng gọi thê thảm của đệ đệ mình, Thang Mộ dừng một chút, lại kìm lòng không được nhìn về vị trí của đối phương, bị khu rừng rậm rạp che chắn, cái gì đều cũng không nhìn tới. Chỉ có dư âm lượn lờ vang vọng, dần dần, cái gì đều cũng không nghe được nữa. Jerry, không sao chứ? Yên tâm, để người nào gặp chuyện không may cũng sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Vậy thì tốt, gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, hành động mồi nhử này vô cùng thành công, một mặt là vì bản thân Thang Mộ giỏi kéo thù hận vô cùng, ở một mặt khác con ma thú mới vừa rồi bị nàng tiện tay làm cái bia kia. Vừa vặn là một con giống đực, trời mới biết mũi tên của nàng thế nào lại ở giữa sự che chắn của ngàn vạn ma thú giống cái, vững vàng bắn trúng nửa người dưới của con thú xui xẻo này, vì vậy từ nay về sau nó liền. Thanh cao, hai, rồi, hai, thanh, sạch, cao tinh hoàn, min, lão, lão công, lão bà, ta thực xin lỗi ngươi, ta không giữ được mệnh căn của mình, các xem ra về sau chúng ta chỉ có thể làm khuê mật thôi. Không, giết nàng, giết nữ nhân kia, báo thù, đúng, báo thù, vì vậy, bọn họ tập thể đuổi theo. Hai người, một quỷ, một thú cứ như vậy bị một đoàn ma thú bỏ qua. Dĩ nhiên, trong lòng của bọn họ không có bao nhiêu cảm giác nhẹ nhõm, bởi vì an toàn hiện tại là dùng an nguy của đồng đội đổi lấy, tỷ tỷ tỷ tỷ người đang ở đâu tỷ tỷ. Bởi vì hoàn toàn không có biện pháp đối phó đồng thời với nhiều ma thú như vậy, lúc này Thang Mộ bất hạnh vừa nhanh chóng chạy xuyên qua khu rừng, vừa lợi dụng kỹ năng tránh né các loại ma pháp, may là tốc độ khá nhanh, sau lưng, chân cũng trúng đạn nhiều lần, lượng máu. Dầm dầm, rớt 1/4, cũng may sau khi thân thể của nàng cùng hệ thống dung hợp xong, chỉ cần lượng máu không bằng không hoặc là chúng kỹ năng bẫy hay loại bắp khác thường nào đó, hình như sẽ không phải không cách nào di chuyển, nếu không, bằng vết thương ở mắt cá chân kia cũng đủ làm cho nàng bi kịch rồi, tỷ không sao. Trong lúc cấp bách nàng tranh thủ đáp lại, Rồi sau đó chợt nhớ tới, ở trạng thái tổ đội, Jared hình như là có thể cảm giác được tình trạng hiện tại của nàng, mắt thấy mình lại rớt một đoạn máu, Thang Mộ dằn lòng, tạm thời quyết định giải trừ đội ngũ, dù sao giữa Kirsten cùng Jared cũng có kênh nói chuyện riêng, cái này cũng không làm trở ngại bọn họ lén lút trao đổi, đang chiến đấu, không cách nào sử dụng kỹ năng này, tỷ trước tiên tách ra đã, nhưng, không nói nhiều tỷ nhất định sẽ đi tìm mọi người mà. Rồi sau đó Thang Mộ quả quyết giải trừ tổ đội. Trong nháy mắt đó, trong lòng chợt thấy mất mát, hình như thiếu đi cái gì đó. Một lúc ngây người ngắn ngủi này làm nàng nhất thời lại trúng ba lượt ma pháp liền, mắt thấy lượng máu mình chỉ còn lại 1/2, Thang Mộ nhếch nhếch miệng tiện tay từ trong túi ảo lấy ra một chai bổ huyết đổ xuống. Thứ thuộc về tài nguyên không thể tái sinh này, từ lúc tới nơi này nàng rất ít dùng qua, nhưng tình huống bây giờ, không dùng không được a hát chật sau này nhất định phải hảo hảo lường gạt cái tên ngựa đực đại thần này mới được. Đổi danh hiệu lại đi. Cái gì, danh hiệu bây giờ của ngươi? Ngựa đực đại thần nói. Thần tộc trong truyền thuyết, mặc dù số liệu không tệ, nhưng bản thân lại có thuộc tính ánh sáng, cái này đặc biệt dẫn tới thù hận của ma thú bị ma khí xâm nhập. Coi như bọn chúng không có bị xâm nhập ta cũng rất chuốc cừu hận được chứ. Không thể không nói, Thang Mộ rất hiểu rõ mình, có một danh hiệu có thể giải quyết tình huống bây giờ. Gì, vạn muội sát, hà, góc chuyện audio.com. Thang Mộ ngây ngẩn, trong nháy mắt dưới chân trượt một cái thiếu chút nữa từ trên nhánh cây té xuống, cùng lúc đó, nàng lại trúng một quả cầu lửa đỏ rực trong nháy mắt đau đến nhe răng trợn mắt, mặc dù không ngã xuống, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không có cảm giác đau à nha. Người nếu dám đùa giỡn ta. Ta giết chết ngươi, bỏ lại một câu nói hung hăng như vậy, Thang Mộ không chút do dự mở ra hệ thống danh hiệu, đổi lại cái. Vạn muội giết, có số liệu so với cái đang dùng hiện tại kém hơn không ít. Rồi sau đó, chuyện kỳ diệu xảy ra. Mặc dù vẫn bị vẩy trong mưa bom bão đạn như cũ, nhưng nàng rõ ràng cảm thấy tần số công kích của đối phương giảm xuống. Đây là, dưới tình huống như thế, nàng có chút rảnh rỗi quan sát cái danh hiệu phát huy kỳ tích này, nhìn phía trên, rất bình thường, nhìn ở giữa, cũng rất bình thường, cuối cùng. Đây là gì a? Sử dụng này danh hiệu thì độ thiện cảm của tất cả phái nữ gia tăng 8. Dựa vào, cái danh hiệu này thấy thế nào cũng nên để cho ra rớt chứ. Ngựa đực đại thần ngươi là đứt gân não hay là đứt gân não vẫn là đứt gân não rồi hả? Hữu dụng là được chớ tính toán nhiều như vậy. Thang Mộ không khỏi cúi đầu nhìn về phía những ma thú kia thỉnh thoảng đối mặt với tầm mắt của con ma thú nào đó, nàng chỉ thấy đối phương đang lao nhanh chợt dừng bước chân một chút rồi sau đó mắt tự nhiên nghiêng đầu đi, diện mạo đặc sắc khắp mặt là lông đen cư nhiên lại hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Cái này không khoa học nha, rõ ràng bộ mặt đều là lông đen, cái loại chứa sắc thái đỏ ửng manga. Ba, này là thế nào nổi lên được chứ hả? Thấy thế nào cũng không thể mà. Ba, là như trong truyện tranh khi đỏ mặt thì vẻ nhiều sọc ngang trên mặt. Có lẽ là nội tâm Thang Mộ quá mức kinh ngạc, một lát sau ma thú muội tử lặng lẽ quay đầu về, lần nữa chống lại tầm mắt rất là nóng bỏng, của nàng, một tiếng, nâng hai móng trước ngắn ngủn lên bưng kín khuôn mặt rồi sau đó. Bởi vì đột nhiên dừng bước bị đám điên cuồng phía sau xông lên đạp thành mảnh vụn mảnh vụn. Min, Thang Mộ nhìn chăm chú vào thanh điểm kinh nghiệm vừa tăng lên một chút của mình, tương đối im lặng. Chỉ là, nàng rốt cuộc hình như tìm được phương pháp giải quyết cái tình huống bi kịch hiện tại này. Vì vậy, trong thời gian kế tiếp, nàng vừa chạy trốn, vừa truyền tới bọn ma thú các loại. Thu 3, 4, thật có thể nói là, rằng cùng một gốc sinh, đốt nhau sao mà gấp. 5, các em gái ma thú lọt vào trạng thái luyến ái quỷ dị cứ như vậy thảm thiết chết dưới móng sắt của đồng bạn, thật đáng buồn. Đáng tiếc, mà trong lòng của tên đầu sỏ gây nên cũng là nước mắt đầm đìa, có nghe nói qua là chừng ai người đó mang thai, nhưng chưa từng nghe nói qua chừng ai kẻ đó liền thành bánh mì thịt nhất định là phương thức nàng sử dụng kỹ năng không đúng. 4, thu 3, ánh mắt long lanh như sóng nước mùa thu. 5, thơ của tào thực, trừ đậu nhiên đậu cơ, đậu tại phù trung khắp, bổn tị đồng căn sinh, tương tiễn hà thái cấp, dịch, nấu đậu bằng dây đậu, đậu ở trong nồi khóc, rằng cùng một gốc sinh. Đốt nhau sao mà gấp, nghĩa, vốn có cùng một nguồn gốc thì cần gì phải bức ép nhau, đưa nhau vào đường chết. Tác giả có lời muốn nói, ích đình ảnh đồng phục ngày hôm qua của Thang Mộ đẹp không? Khẳng định không có đẹp bằng chương hôm nay, ha ha ha ha, ngựa đực đại thần thật là tốt. Góc chuyện audio.com, cái danh hiệu này mặc dù hỗ trợ rất tốt nhưng nếu như bị ma thú bắt được 100, sẽ bị lật qua XX lật lại ô nha chú ý giới hạn một chút. Chẳng qua ta có dự cảm. Các người thật ra thì tương đối mong đợi nhân thú, nâng chán, đều không phải là người tốt cách chương.